Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 161. Lúc bấy giờ trong lòng Lăng Phong Huyền Tiên vô cùng biệt khuất. Hắn làm sao có thể ngờ rằng vốn cho là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, đến cuối cùng lại thành như chó nhà có tang, cuống cuồng tháo chạy như vậy. Muốn trốn hở, nó có dễ dàng như thế chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, sát cơ tràn ra. Lúc này chiến ý của hắn vọt thăng đến cực trí, khí thế ngất trời dâng lên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa tổ long thần lực, chân đạp hư không hỗn độn, cực tốc phi hành, đuổi giết theo Lăng Phong Huyền Tiên. Vừa nãy, hắn cũng đã nhìn thấy Lăng Phong Huyền Tiên bóp nát tiên phủ. Trong lòng, cho rằng e là đối phương đang triệu hoán sáu đại huyền tiên còn lại. Thế cho nên tất phải giết Lăng Phong Huyền Tiên trước, đợi lúc sau đại huyền tiên còn lại đi đến, khi thấy mình mới có thể nhẹ nhàng một chút hơn. Oanh! Quyền cương của Khương Tư Nam dày nặng mà hùng hồn, giống như long trảo, nháy mắt đã xuyên qua hư không vô cùng vô tận, trực tiếp vỗ lên trên lưng Lăng Phong Huyền Tiên. Răng rắc! Lăng Phong Huyền Tiên như bị sét đánh, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, tiên giáp đỏ tím trên người cũng không chịu nổi thần lực hạo hãn như thế, nứt ra một đạo vết rách. Lăng Phong Huyền Tiên cảm giác được tiên giáp bị tổn hại, lập tức hồn vía lên mây, thi triển phong chi ý cảnh cực tốc tháo chạy. Oanh! Lăng Phong Huyền Tiên một bước là mấy trăm dặm, nháy mắt đã đi tới trước mặt Thái Hoa Chân Nhân. Nghĩ đều không thèm nghĩ, dứt khoát túm lấy Thái Hoa Chân Nhân ném về phía Khương Tư Lam ở phía sau lưng. Lão tổ, người! Thái Hoa Chân Nhân thần sắc đại biến, không ngờ tự nhiên lại bị Lăng Phong Huyền Tiên cầm ra làm bia đỡ đạn, nhịn không được trống lớn một tiếng. Nhưng mà lúc này, một đạo hồng lưu vàng trực đã tức tốc oanh tới, trực tiếp oanh nát Thái Hoa Chân Nhân, thì côn không sót lại chút gì. Khương Tư Nam thậm chí còn không nhăn mày, tiếp tục đuổi đánh Lăng Phong Huyền Tiên. Tiểu tạp chủng này sao lại mạnh như vậy được? Tề Tiên giáo chủ Kim Văn Thuần cũng hồn vía lên mây, trong mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Vừa nhìn thấy Lăng Phong Huyền Tiên bắt Thái Hoa Chân Nhân làm bia đỡ đạn, lúc này tự nhiên đang lao tới chỗ mình. Trong lòng hắn mắng to một tiếng, nghĩ đều không thèm nghĩ, lập tức di chuyển xuống Ngọc Kinh Thành ở bên dưới. Kim Văn Thuần biết Cường Tư Nam nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, thế cho nên hắn chuẩn bị đi xuống bắt vài ba tộc nhân Cường tộc, sau đó dùng tàm uy hiếp Khương Tư Nam, có lẽ còn có khả năng thoát được một mạng. Nhưng Khương Tư Nam tỉnh không bỏ quên hắn, lúc đang đuổi giết Lăng Phong Huyền Tiên, dư quang nơi quét mắt liếc thấy Kim Văn Thuần tiến xuống Ngọc Kinh Thành, quét mệnh nhếch lên ý cười lạnh. Một đạo lôi mang hừng hực ngang trời mà đến. Khương Tư Nam, đừng giết ta, ta... Kim Văn Thuần tuyệt vọng hô to, nhưng không đợi hắn kịp nói xong, đạo lôi mang kia đã bao phủ thân mình. Giây phút sau, cả người của hắn tấn tốc trở thành một mảnh tro bụi. Tu vi mới gần gần đã hạ vị chí tôn, hiện giờ ở trong mắt của Khương Tư Nam thực sự chẳng khác gì kiến hôi. Sau khi giết xong Kim Văn Thuần, khoảng cách giữa Khương Tư Nam và Lăng Phong Huyền Tiên càng lúc càng gần. Tuy Lăng Phong Huyền Tiên tham ngộ đại thành phong chi đạo ý, nhưng tổ long bảo thuật cũng có được tốc độ không mà tưởng tượng được, thậm chí còn nhanh hơn một chút so với Lăng Phong Huyền Tiên. Khương Tư Nam vung tay trảo ra giữa hư không, phảng phất có vô số sợi tơ mảnh bị hắn chụp vào trong tay. Thoáng chốc một mảnh hắc khí hiện ra trong hư không, cấp tốc bao phủ quanh người Lăng Phong Huyền Tiên. Lăng Phong Huyền Tiên chỉ cảm thấy khắp người ngừng trệ, dường như sa chân vào trong đầm lầy. Ngay cả nguyên thần cũng bị một cỗ khí tức tà ác xâm nhập. Trớ chú chỉ đực, chú đạo, người tự nhiên còn hiểu về chú đạo sao? Lăng Phong Huyền Tiên thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu tươi. Hắn thực sự không ngờ, ngay cả trớ chú chi được quỷ dị như thế mà Khương Tư Nam cũng hiểu, thậm chí còn tu luyện đến một trình độ cực kỳ cao thâm. Gần gần chỉ trong nháy mắt, thân hình Khương Tư Nam đã xuất hiện trước mặt Lăng Phong Huyền Tiên, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Một cỗ uy hiếp tử vong lập tức tuôn lên trong tâm đầu của Lăng Phong Huyền Tiên, sắc mặt của hắn càng trở nên trắng bệch. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi, vũ khí hỗn độn tuôn trào vô tận. Trong nháy mắt, một chiếc bảo thuyền vàng óng hiện ra trong trần cương giới. Sau đạo thân ảnh khí tức hạo hãn từ ngang trời mà đến. Sau phi đạo hữu, nhanh tới cứu ta. Lăng Phong Huyền Tiên lập tức vui mừng quá đỗi, ngửa mặt rống vào trong hư không. Âm âm, Vẻ mặt của Khương Tư Nam cực kỳ đạm mạc, trong mắt chợt lóe ra tinh mang. Thế nhưng không để ý tới sáu đại huyền tiên mới xuất hiện, mà một quyền tiếp tục oanh tới Lăng Phong huyền tiên. Một quyền này cất chứa kim mang ngất trời, tiếng long ngầm kinh tiêu, phảng phất như một tôn chân long từ trong hỗn độn hiện ra, oanh thẳng tới sau lưng Lăng Phong huyền tiên. Ngăn trở cho ta! Lăng Phong huyền tiên cắn răng nghiến lợi, lúc này nghĩ đều không thèm nghĩ, trực tiếp triệu hồi 10 đạo thanh cương tiên kiếm, đưa hết ra ngăn ở phía sau, hơn nữa còn cực lực thúc dục tuyệt phẩm tiên giáp trên người. Sau đó lại chuyển động thân hình bay về phía sáu đại huyền tiên. Ngăn trở cho ta! Chỉ cần ngăn trở một kích này, Khương Tư Nam tất phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Phong huyền tiên rống giận trong lòng, lúc này trong mắt hắn hiện lên đầy hy vọng. Chỉ cần xông ra khỏi phạm vi công kích của Khương Tư Nam, đến lúc đó có sáu đại huyền tiên tiếp ứng, hắn liền có thể thoát ly nguy cơ. Khương Tư Nam dừng tay! Sáu đại huyền tiên cũng đồng thời nhìn thấy Khương Tư Nam, ký tức hạo hãn ngất trời, thần sắc ai nấy đều đại biến, hóa thành sáu đạo tiên mang cực tốc phóng tới bên này. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận, căn bản không ngờ Khương Tư Nam tự nhiên lại hung hãn như thế, đánh cho Lăng Phong huyền tiên không kịp trở tay chút nào. Ký tức chân long cường đại khiến bọn họ đều bất giác cảm thấy sợ hãi. Sáu đại huyền tiên cũng không kịp đi cứu chuyện, Lăng Phong huyền tiên một mình tiến đến đuổi giết Khương Tư Nam. Chỉ kỹ trước phải cứu lấy Lăng Phong huyền tiên từ trong tay Khương Tư Nam. Âm âm! Một quyền này của Khương Tư Nam cất chứa thần lực tuyệt thế của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng Tổ Long Bảo Thuật. Huyết khí vàng óng trong người của hắn như được thiêu đốt, quyền mang hạo hãn hủy thiên diệt địa. Quang mang màu xanh đột nhiên nổ tung, kiếm cương tuyệt thế mà thanh cương tiên kiếm tán phát ra dồn dập bị phá mở, giống như giấy dán tường. Sau đó, dưới quyền cương khủng bố kia, mười đại tuyệt phẩm tiên kiếm đều bị oanh bay, nhưng long uy vàng rực sau lưng vẫn không hề bị cản lại chút nào, trùng trùng kích lên lưng của Lăng Phong huyền tiên. Răng rắc! Tuyệt phẩm tiên giáp đã tổn hại nặng nề, lúc này đã không gánh nổi thần lực tuyệt thế của Tổ Long Bảo Thuật, nháy mắt liền âm vang một tiếng trực tiếp nổ tung. Huyết vụ tung bay, nửa người Lăng Phong huyền tiên bị nứt vụn, miệng ho ra máu, trong mắt chất đầy vẻ kinh hãi. Lúc này Lăng Phong huyền tiên đã thực sự cảm giác được tử vong đang uy hiếp. Không chút nghi ngờ, chỉ cần lại đến một kích, hắn liền sẽ toi mạng dưới quyền mang của Khương Tư Nam. Nhanh cho ta, nhanh thêm chút nữa! Lăng Phong huyền tiên cuồng hống, tốc độ toàn thân được thúc giục đến cực trí. Mắt thấy khoảng cách với sáu đại huyền tiên chỉ còn vài ngàn dặm, nhưng giờ trong nháy mắt, hắn lại xa xôi giống như con lạch trời vắt ngang. Khương Tư Nam, nếu người dám giết Lăng Phong huyền tiên, chúng ta tất sẽ bầm thây vạn đoạn nhà ngươi, khiến cho toàn bộ cường tộc bị tru diệt, không vào được luân hồi. Vị huyền tiên của Thần Tiêu Cung gầm gào nói ra, trong mắt bốc đầy sát cơ nồng nặc. Phiến tiền điện này cơ hồ bị trường đại chiến giữa Khương Tư Nam cùng Lăng Phong huyền tiên đánh thành hư không hỗn độn, pháp tắc đại đạo hỗn loạn, ngay cả hư không na di bọn họ đều không làm được. Thế cho nên tuy cự ly chỉ có vài ngàn dặm, nhưng bọn họ vẫn phải phi hành mấy nhịp thở mới có thể bay đến nơi. Nhưng mà mắt thấy trong mấy nhịp thở ấy, Lăng Phong huyền tiên sắp bị Khương Tư Nam trù sát. Bọn họ ai nấy đều kinh nộ, đan sen, không khỏi kêu gào trống giận. Khiến toàn bộ Khương tộc bị tru diệt à? Ta cũng muốn nhìn xem thử, các người làm thế bằng cách nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam băng hàn thấu xương. Lúc này khi thấy hắn hạo hãn như thiên uy, có khí tức vô địch như muốn cuốn sạch chín tầng trời. Khắp người thăng lên thần mang chín màu, nhàn nhạt. Hơn nữa bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Khương Tư Nam cảm nhận được chiến ý của mình càng lúc càng mạnh, phảng phất có cầm cố nào đó trong huyết mạch được mở ra. Huyết dịch thần bí như thiên tuyền cuộn trào, tán phát ra một loại địa chấn lực lượng vô cùng rung động. Lăng Phong huyền tiên, ta nói khiến người chết thì ai cũng không cứu được ngươi. Khương Tư Nam bạo trống lên một tiếng, thần quang chín màu chung quanh lập tức khuếch tán ra, vần sóng lấp lánh như một mảnh lực trường thần bí, nháy mắt đã hóa thành đạo ý lĩnh vực hỗn loạn. Hồng Mông lĩnh vực. Đây là một loại diệu dụng mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh sơ bộ diễn hóa ra sau khi Khương Tư Nam dung hợp chín đại bản nguyên chỉ lực vào trong cơ thể. Thế cho nên hắn vẫn chưa thực sự tham ngộ thông thấu. nhưng lúc này đã cuồn cuộn mà lên, tràn khắp hư không phương viên ngàn dặm. Hơn nữa trong mắt Khương Tư Nam có điểm sáng đang xoáy tốc xoay tròn. Tổng cộng là 5 điểm sáng thần bí, ẩn ẩn có dị tượng huyễn hóa ra điểm sáng thứ 6. Âm âm. Lăng Phong Huyền Tiên vốn đang toàn lực chạy trốn, lúc này đột nhiên như bị định lại giữa hư không. Trên người có thần sơn vạn trượng trấn áp, nháy mắt đã không cách nào động đậy. Đây là đạo ý lĩnh vực. Người chẳng qua mấy khu phàm trần chân tiên, sao có thể tham ngộ ra đạo ý lĩnh vực được? Lúc này, trong mắt của Lăng Phong Huyền Tiên trợn tròn, trên mặt đầy vẻ khó mà tin tưởng, giống giận nói. Ngay cả Sóc Đại Huyền Tiên cũng giống như gặp phải quỷ, trong mắt đầy tỏa kinh hãi. Phải biết rằng, trong chiến đại tiên cảnh, thiên địa nhân tam tiên mới chỉ là tu luyện sơ bộ pháp lực trong cơ thể, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Chỉ khi cảnh giới đến chân tiên và huyền tiên mới tan đạo ý, tham ngộ được vào thân mình, tiến dần đến viên mãn. Sau khi đạo ý viên mãn mới sẽ hình thành một mảnh đạo ý lĩnh vực, cũng tức là trở thành cường giả kim tiên trong tiên giới, có thể làm bá chủ một phương, thậm chí là trưởng lão đại tông môn, thân phận địa vị có một bước tiến dài. Nhưng ai có thể ngờ, một kẻ ở hạ giới như Khương Tư Nam, tu vi cùng lắm mới tương đương với chân tiên, tự nhiên lĩnh ngộ ra đạo ý lĩnh vực. Điều này sao có thể không khiến cho bọn họ chấn kinh được? Hồng Mông lĩnh vực chôn diệt hết thảy. Xung quanh Khương Tư Nam vô số vũ khí hỗn độn chợt hóa thành đạo đồ thần bí, rơi ở trên người Lăng Phong Huyền Tiên. Máu thịt hắn bắt đầu sụp đổ, tiên thể nứt vỡ, ngay cả tiên hồn cũng bắt đầu khô héo. Phong chi đạo ý mà Lăng Phong Huyền Tiên vốn đã lĩnh ngộ đến đại thành, tự nhiên hóa thành một đạo phong mang thần bí, thoáng chốc liền tan vào trong Hồng Mông lĩnh vực của Khương Tư Nam. Hồng Mông lĩnh vực tự nhiên còn có công dụng hấp thụ đạo ý sao? Nhãn thần Khương Tư Nam khẽ chấn, lập tức đại hỉ. Hắn không ngờ rằng sau khi Lăng Phong Huyền Tiên bị bác đoạt hết thảy, ngay cả phong chi đạo ý trong người của hắn cũng bị Hồng Mông lĩnh vực hấp thu, khiến cho lĩnh vực của Khương Tư Nam càng trở nên tinh thuần và cường đại. Xem ra Hồng Mông lĩnh vực này cực kỳ bất phàm, còn cần mình chậm chậm phát quật diệu dụng trong đó. Khương Tư Nam, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cho người tiên khí, ta cho người tiên đan bảo tàng. Lúc này Lăng Phong Huyền Tiên đã cảm thụ một cách trần thiết uy hiếp của Tử Vong, cái gì cũng không để ý nữa, trong mắt chỉ có một thần sắc kinh hãi xen lẫn khẩn cầu giống lớn với Khương Tư Nam. Nhưng Khương Tư Nam chẳng nói nửa lời, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang, nháy mắt Hồng Mông lĩnh vực liền phát động toàn lực. Thân thể Lăng Phong Huyền Tiên trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, ngay cả thanh cương tiên kiếm và giới chỉ trữ vật trong người của hắn cũng đều vỡ nát thành phấn vụn. Hồng Mông lĩnh vực này đúng là biến thái, xem ra không thể tùy tiện phát động được. Trong lòng của Khương Tư Nam thầm hồ đáng tiếc, giới chỉ trữ vật trong người Lăng Phong Huyền Tiên nhất định có không ít bảo bối, bao gồm cả 10 chuôi thanh cương tiên kiếm kia đều khiến cho hắn khá là thèm thuồng. Thế nhưng vậy mà không ngờ tất cả đều bị Hồng Mông lĩnh vực mà diệt hết. Khương Tư Nam ngước mắt lên, hờ hững mà thâm thúy, rơi ở trên thân Sáu Đại Huyền Tiên trước mặt. Sáu Đại Huyền Tiên vốn khí diễm, hiệu trường, lúc này lại đều hơi nhảy lên, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng sợ. Ngay trước mặt Sáu Đại Huyền Tiên, Khương Tư Nam không chút lưu tình diệt sát Lăng Phong Huyền Tiên. Loại lĩnh vực khủng bố chôn diệt hết thảy đó khiến sáu người bọn họ đều cảm thấy da đầu tê rần. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đã cường giả huyền tiên, nhất định là thừa sức làm thịt Khương Tư Nam. Nhưng ai có thể tưởng tượng được thực lực Khương Tư Nam lại có thể mạnh tới như thế? Trừ vì đạo hữu, hắn chỉ có một mình, loại lĩnh vực này khẳng định không phải chỉ có thể tùy tiện phát động, chúng ta cùng nhau ra tay diệt sát người này. Huyền Tiên Thần Tiêu Cung chợt quát một tiếng, xuất tiền thế ra một chùy lôi thần chùy, tán phát ra điện mang màu tím ngất trời, oanh thẳng về phía Khương Tư Nam. Cùng nhau lên đi, giết hắn. Năm đại huyền tiên còn lại tuy cũng rất kiêng sợ Khương Tư Nam, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng nổi dụ hoặc từ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Thế nên cả năm người đều kẽ cắn răng, ra tay toàn lực, đồng loạt đánh tới Khương Tư Nam. Âm âm. Sáu đại huyền tiên chia nhau thúc giục đạo ý bản thân lĩnh ngộ được, phảng phất như có sáu đạo tiên quang lộng lẫy cuồn cuộn giữa thiên địa, hơn nữa còn dồn dập thế ra tuyệt phẩm tiên khí của riêng mình. Bọn họ đều rất kiêng sợ Hồng Mông lĩnh vực của Khương Tư Nam, thế cho nên vừa lao lên đã bạo phát toàn lực, Uy áp kinh khủng của huyền tiên che phủ trời cao, khiến cho hư không dồn dập tạc vỡ. Giết! Trong mắt của Khương Tư Nam không có chút sợ hãi nào, chiến ý xung thiên mà lên, kim hà lượn lờ quanh thân như là một đạo chân long vàng rực đâm thẳng chín tầng trời. Tổ Long Bảo Thuật bạo phát toàn lực, Khương Tư Nam cũng không lưu thủ chút nào, mỗi quyền đều có toái thiên chi lực hào hào đãng đãng, khiến cho pháp tắc đại đạo chung quanh đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Một quyền của Khương Tư Nam đụng trúng lôi thần chùy, lôi đình tím rực nổ tung, thân hình Khương Tư Nam vẫn bất động, trong khi huyền thiên thần tiêu cung trực tiếp lại bị oanh bay hơn ngàn trượng, khí huyết lật trùm, mắt lộ vẻ rất kinh ngạc. Sau khi Khương Tư Nam dùng một quyền oanh lui huyền thiên thần tiêu cung, căn bản không chút nào do dự, chân như roi thần quất tới hư không sau lưng. Lực lượng từ một cước này làm nứt vỡ hư không, một đạo bóng đen đột nhiên chém tới một kiếm, sát khí ngất trời như hóa thành thực chất, khiến cho ai nấy đều phát lạnh. Đây là một lão giả khổ quát ngăm đen, nhưng sát thần kiếm đen ngòm trong tay để khiến chúng nhân không khỏi tâm kinh đảm chiến. Phá! Khương Tư Nam chợt quát lên một tiếng, thần mang vàng rực ầm vang bạo phát, trực tiếp đánh bay lão giả khổ quát kia. Sau đó một thân đạp lên sát thần kiếm trong tay, sát thần kiếm ông mình vang dậy, vô số phủ văn đen bóng nổ tung, lão giả khô quát bị đạp cho phút bay như gió, nháy mắt đã tan vào trong hư không xung quanh. Tổ Long diệt thế, hình phạt thiên hạ. Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, cả người như chợt hóa thành một mảnh tuyền qua vàng rực, tiếng lòng ngầm không dứt bên tai. Từ trong phiến tuyền qua vàng rực kia đột nhiên xông ra vô số thần mang, toàn bộ hóa thành chân long ầm vang nhào ra bốn phương tám hướng. Chân long chỉ lực quét ngang trời cao, vũ khí hỗn độn tràn ngập, phiến thiên địa này phảng phất như sắp về lại trạng thái hỗn độn, các đại pháp tắc đại đạo đều như muốn vỡ vụn. Ba đại huyền tiên đánh tới Khương Tư Nam cũng bị cuốn bay đi, ai nấy đều như bị sét đánh liên tục hò ra máu. Chiến, chiến, chiến! Khương Tư Nam chợt quát lên một tiếng, chiến ý trong mắt như muốn xông phá trời cao, tóc đen bay múa, thần như chân long, tốc độ nhanh đến cực trí, dùng quyền mang diễn hóa ra tổ long thần lực quét ngang tứ phương. Phốc phốc phốc! Lúc mới đầu sau đại huyền tiên còn ẩn ẩn có thể giằng co với Khương Tư Nam, nhưng đến sau cùng tất cả bọn họ đều bị cỗ lực lượng kinh khủng kia của Khương Tư Nam áp chế, tiên thể ai nấy đều bị thương tích, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ. Tiểu tử này quá biến thái, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, làm thế nào, hay là tạm thời rút đi được không? Sau đại huyền tiên bắt đầu truyền âm giao lưu, cho đến tận lúc này một thân chiến ý bắt đầu tiêu tán, ai nấy đều bị phong mang tuyệt thế của Khương Tư Nam chấn nhiếp, trong lòng sinh ra thoái ý. Muốn đi ư? Nào có dễ dàng như vậy, ở hết lại đây cho ta hồng bông lĩnh vực. Khương Tư Nam nhìn ra sáu đại huyền tiên này sinh thoái ý, làm sao có thể để mặc cho bọn họ rời đi, toàn thân lập tức cuộn lên thần lực quét ngang bốn phía. Hồng mông lĩnh vực lần nữa được phát động, thời không chi lực hỗn loạn, toàn bộ pháp tắc đại đạo đều rối loạn, trong nháy mắt đã bao bọc lấy sáu đại huyền tiên. Không hay rồi! Thần sắc của sáu đại huyền tiên đồng thời đại biến, bọn họ từng tận mắt chứng kiến Lăng Phong huyền tiên bị Khương Tư Nam diệt sát không kịp trở tay trong hồng mông lĩnh vực, tự nhiên biết sự khủng bố của hồng mông lĩnh vực đáng sợ như thế nào. Âm âm! Sau đại huyền tiên đồng thời thiêu đốt tinh huyết trong người, huyết khí xung thiên mà lên, lực lượng cuồng bạo cuốn tóc trời cao, cô lực lượng kia nhất thời khiến Khương Tư Nam không áp chế nổi, hồng mông lĩnh vực bắt đầu chấn rung kịch liệt. Rốt cuộc Khương Tư Nam chỉ mới vừa tham ngộ ra hồng mông lĩnh vực, hơn nữa tu vi còn quá thấp, chưa thể hoàn toàn phát huy trợ uy lực khủng bố của hồng mông lĩnh vực. Trấn áp cho ta! Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, thần lực vàng rực khắp người cũng bắt đầu thiêu đốt lên, lực lượng vô cùng cuồng bạo rót vào trong hồng mông lĩnh vực. Nháy mắt cỗ lực lượng thần bí đó liền trấn áp về phía lục đại huyền tiên. Mọi người đồng thời ra tay, nếu không chúng ta tất chết ở chỗ này. Vị huyền tiên thần tiêu cung kia rống lớn một tiếng, không chút do dự lấy ra một viên lôi châu màu tím. Năm vị huyền tiên còn lại cũng tê ra tiên phủ thần bí, sau đó đồng thời nổ tung trong hồng mông lĩnh vực. Oanh! Một luồng thần mang chôn diệt hết thảy bùng lên trong phiến hư không này, tiên địa thất thanh, khắp nơi toàn là thần quang hừng hực sáng ngời. Khương Tư Nam áp chế không nổi luồng năng lượng cuồng bạo đó. Hồng Mông lĩnh vực bị xé mở ra một vết rách. Đi! Sau đại huyền thiên cũng bị năng lượng nổ tung ba cập, trong mắt đầy vẻ kinh khủng, miệng liên tục ho ra máu. Nhưng lúc này làm gì còn kịp nghĩ nhiều, lập tức chuyển động cực tốc, ngồi lên chiếc bảo thuyền vàng óng kia, phá không chạy vào trong hỗn độn. Giết! Thân hình Khương Tư Nam cũng chợt lóe, hóa thành một đạo thiểm điện vàng rực, phi tốc đuổi theo hướng sau đại huyền tiên đào ly. Khương Tư Nam nhất định phải giết bọn họ, nếu để bọn họ về lại Thái Sơ đại thế giới, lợi dụng hư không thông đạo lưu lại nơi đó, bọn họ liền có thể phản hồi tiên giới, tuyệt đối không thể để bọn họ phản hồi tiên giới. Thanh âm Thỏ Gia vang lên bên tai Khương Tư Nam. Lúc này Thỏ Gia cũng vừa kinh sợ lại vừa hưng phấn. Hắn chính là Vọng Thiên Hống, một trong 10 đại chí tôn thần thú thời thượng cổ. Bởi vì thần hồn đi lạc vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới thành khí linh, thế nên ngay cả hắn cũng không biết hiệu dụng của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và chín đại bản nguyên. Hắn không ngờ rằng sau khi dung hợp chín đại bản nguyên, Khương Tư Nam lại lĩnh ngộ ra Hồng Mông lĩnh vực khủng bố tuyệt luân đến vậy, trực tiếp giết cường giả huyền tiên. Xem ra lo lắng khi trước đều là lo lắng vô ích rồi. Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Khương Tư Nam lạnh giọng nói, vững vàng khoát định chiếc bảo thuyền vàng óng kia ngang trời đánh tới. Lúc này sắc mặt Khương Tư Nam đã hơi chút trắng bệch. Vừa nãy hai lần liên tục sử dụng Hồng Mông lĩnh vực, dù hắn thần lực vô song, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh thần diệu vô cùng thì vẫn khó mà gánh chịu nổi. Rốt cuộc lĩnh vực không gian chính là thần thông mà chỉ cường giả kim tiên mới có thể lĩnh ngộ. Lấy tu vi hắn mà muốn thúc giục thì không khỏi có phần miễn cưỡng. Sau đại huyền tiên thừa tọa bảo thuyền, hoảng hốt tháo chạy rời khỏi chân cương giới. Mà Khương Tư Nam thì chết đuổi không tha ở đằng sau. Rất nhanh thân ảnh bọn họ đã tan biến khỏi chân cương giới. Trong khi đó mảnh hư không lang tả do đại chiến tạo thành cũng đang chậm chậm khôi phục. Chỉ có một điều Khương Tư Nam không biết, lúc này dưới mặt đất Càn Nguyên vực, vị đệ tử vốn đang ngủ say kia, trong tiên quang vô tận bao phủ, tự nhiên chậm rãi mở mắt ra. Trong hư không hỗn độn, một chiếc bảo thuyền vàng óng rực rỡ cực tốc lao tới. Tiền phương như một đạo thiểm điện vô cùng nhanh. Chỉ là lúc này chiếc bảo thuyền kia hình như nhìn qua có vẻ cực kỳ không ổn. Phụ văn tiên đạo trên thuyền đã hư tổn rất nhiều. Kết giới phòng ngự vốn vô cùng cường đại giờ đã phần nào ảm đạm. Hơn nữa có rất nhiều chỗ mấp ba mấp mô, như thể từng gánh chịu công kích lớn đến độ khó mà tưởng tượng. Trong khi đó một thanh niên khắp người bao phủ bởi điện mang vàng rực, tóc dài cuồng vũ, mắt như hỗn độn, một bậc đuổi sát theo bảo thuyền, không biết mệt mỏi phát động công kích từ trong hư không. Tiểu tạp chủng kia không biết mệt à, cứ tiếp tục thế này, bảo thuyền của chúng ta sớm muộn cũng bị hắn công phá thôi. Huyền Tiên Thần Tiêu Cung sắc mặt vô cùng khó coi nói. Khương Tư Nam một đường đuổi theo bảo thuyền, liên tục công kích không ngừng nghỉ. Phải biết đây chính là một kiện tuyệt phẩm phi hành tiên khí, có sức phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng hiện giờ đã sắp đến mép biên giới bị hủy diệt. Lúc này sau đại huyền tiên đều tâm kinh đảm hàn. Bọn họ biết nếu không nhờ có chiếc tuyệt phẩm phi hành tiên khí này, e là mình đã sớm chết trong tay Khương Tư Nam. Dù tiên nguyên lực của tiểu tử kia có hùng hậu đến mấy, hắn nhất định cũng đã tiêu hao cực lớn. Bảo thuyền sắp đến được Thái Sơ đại thế giới rồi. Đợi chúng ta bay về Thái Sơ thánh địa, sau đó lập tức phản hồi tiên giới. Đến lúc ấy, chư vị tiên vương nhất định sẽ phát ra chư thiên truy sát lệnh, hắn sẽ tất bước khó đi. Một vị huyền tiên khác sắc mặt bằng lãnh nói. Nói đến đây, bọn họ đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Lực lượng lớn nhất mà phiến thiên địa có khả năng chịu tải chỉ là cường giả chân tiên. Nếu cường giả chân tiên hạ giới thì tùy thời đều có thể phi thăng tiên giới. Nhưng bọn họ là cường giả huyền tiên, lần này có thể hạ giới toàn bằng mấy kiện trấn tộc chí bảo cường đại nghịch chuyển càn khôn, cường hành phá mở pháp tắc đại đạo. Như vậy mới có thể khiến cho bọn họ hàng lâm Thái Sơ đại thế giới. Bởi vì vậy cũng chỉ lưu lại một nơi thông đạo ở Thái Sơ thánh địa. Bọn họ chỉ có thể phản hồi tiên giới qua thông đạo đó. Nếu cường hành phá giới phi thăng, nhất định sẽ bị pháp tắc đại đạo mạt giết. Lúc này cảnh giới ngược lại thành đã liên lụy cho bọn họ. Âm âm. Quyền mang của Khương Tư Nam vô cùng khủng khiếp, thế lớn hùng hồn. Một quyền rơi xuống đều có thần lực ngàn vạn quân, phảng phất như thần sơn vạn trượng trấn áp xuống, khiến cho bảo thuyền phải gánh chịu tổn hại khó mà tưởng tượng được. Kết giới phòng ngự trên bảo thuyền không ngừng ảm đạm, đến sau cùng chừng như sắp nổ tung đến nơi. Răng rắc. Ngay lúc sáu đại thuyền tiên đều đang sợ hãi không thôi, hư không bảo thuyền đột nhiên tán phát ra quang mang vô lượng, đột nhiên phá mở một nơi giới chướng, nháy mắt liền xông vào trong thái sơ đại thế giới. Cuối cùng đã đến thái sơ đại thế giới, nhanh nhanh đi tới thái sơ thánh địa, đến đó chúng ta liền có thể phản hồi tiên giới rồi. Giang ngự hư không bảo thuyền di chuyển mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây chính là tuyệt phẩm phi hành tiên khí. Ở trong thái sơ đại thế giới, một lần tùy ý di chuyển đều đầm mấy mấy vạn dặm. Dưới sự thúc giục toàn lực của sáu đại huyền tiên, thời gian gần gần một trung trả đã phi hành ngàn vạn dặm, mắt thấy sắp đi tới thái sơ thánh địa. Âm âm. Vừa lúc đó, một đạo thần hồng vàng rực ngang trời mà đến, hạo hạo đặng đặng như ngân hà buông xuống từ chín tầng trời. Nương theo đó, tiếng long ngầm ngất trời. Kết giới trên hư không bảo thuyền âm vang nổ tung, toàn bộ bảo thuyền cũng chia năm xẻ bảy. Sáu đại huyền tiên đều nhếch nhác chạy ra tứ tán. Không hay rồi, chúng ta tách nhau ra trốn. Sáu đại huyền tiên đồng thời giống lớn một tiếng, nháy mắt liền phân thành mấy hướng, cực tốc lao về nơi xa. Nếu ta dự liệu không sai, hư không thông đạo mà bọn họ muốn dùng để phản hồi tiên giới hẳn phải ở trong thái sơ thánh địa. Thỏ ra người giang ngự hồng bông tạo hóa tháp đuổi tới thái sơ thánh địa, tìm ra thông đạo kia rồi hủy đi. Đế nhất, người theo ta chém giết sáu đại huyền tiên này. Được, không vấn đề gì. Thỏ ra và phân thân đế nhất đồng thời ứng tiếng. Sau đó hai đạo thần hồng nháy mắt liền xạ ra từ trong mi tâm của Khương Tử Nam. Âm âm. Thỏ ra giáng ngự hồng bông tạo hóa tháp trực tiếp phá mở hư không, hướng tới thái sơ thánh địa mà đi. Phần thần đế nhất áo trắng hờn tuyết, phong thần như ngọc, khắp người tán phát ra khí thức tiên đạo thuần tịnh mà tường hòa, đuổi theo sau một huyền tiên trong đó. Giờ là thời khắc săn thú. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt đã di chuyển mười mấy vạn dặm, trực tiếp xuất hiện trước mặt huyền tiên Thần Tiêu Cung. Trước từng bị hồng bông tĩnh vực trấn áp, thế nên khí tức sáu đại huyền tiên tự nhiên cũng bị Khương Tử Nam nắm giữ được. Thế nên chỉ cần ở trong thái sơ đại thế giới này, bất luận bọn họ núp ở chỗ nào, Khương Tử Nam đều có thể tìm ra. Giết! Thần sắc của huyền tiên Thần Tiêu Cung chợt lóe, lập tức rống lớn một tiếng. Đôi thần chùy tán phát ra phong mang ngất trời, oanh giết về phía Khương Tử Nam. Hắn đầu bù tóc rối, giống như một tôn đôi thần từ trên chín tầng trời hàng đâm xuống thế giới này. Âm âm. Khương Tử Nam không tránh không né, vẫn đầm một quyền tấn mãnh vô song oanh ra. Hư không chung quanh bị áp xúc lại, hóa thành một đạo quyền cương hình rồng màu vàng, nháy mắt liền phá mở đôi mang màu tím oanh lên trên đôi thần chùy. Lôi đình màu tím ầm ầm đổ tung, từng mảnh hư không sụp đổ. Lôi thần chùy trực tiếp bị quyền của Khương Tử Nam oanh bay. Cường giả huyền tiên của Thần Tiêu Cung miệng ho ra máu, trong mắt chất đầy kinh hãi, tưởng như muốn thi triển hư không na di chi thuật để đào tẩu. Hồng mông lĩnh vực trấn áp. Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh lùng vang lên. Lập tức huyền tiên Thần Tiêu Cung liền bị một mảnh lực lượng lĩnh vực hỗn loạn định trụ thân hình, không cách nào động đậy được. Khương Tử Nam, dù ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Cứ chờ đó, ngươi đến tiên giới rồi, ngươi sẽ nếm trải đủ mọi cái đắng. Khương Tử Nam, dù ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được đâu. Chờ ngươi đến tiên giới, lão tổ Thần Tiêu Cung nhất định sẽ bầm tay ngươi vạn đoạn, báo thù cho ta. Huyền tiên Thần Tiêu Cung tự biết mình phải chết không thể nghi ngờ, tình không có vẻ gì đã xin tha, mà quay sang mắng to Khương Tử Nam, trong mắt hiện đầy thần sắc oán độc. Ồn ào, đi chết đi. Khương Tử Nam khẽ nhíu mày, lực lượng khủng bố của hồng bông lĩnh vực lập tức trấn áp xuống, lực lượng pháp tắc vô tận băng vỡ ra, máu thịt khắp người huyền tiên Thần Tiêu Cung chợt vỡ vụn, nguyên thần bắt đầu khô héo. Chẳng qua lần này Khương Tử Nam đã rút kinh nghiệm, tịnh không trực tiếp trấn giết hắn, mà sau khi khiến hắn nửa chết nửa sống, thủ lấy cản khôn giới cùng với đôi thần chùy trong người rồi mới triệt để diệt sát. Vị huyền thiên thứ hai đã chết, bản thân của Khương Tử Nam cũng có thu hoạch rất lớn. Âm âm. Trọn cả thái sơ đại thế giới tràn ngập trong uy áp hạo hãn, đôi đỉnh đấp lánh, kim quang cuồn cuộn. Đường theo đó là tiếng long ngâm kinh thiên, hình thành nên một mảnh dị tượng hạo hãn mà kinh người. Tất cả sinh linh đều bị cỗ uy áp kia áp bách, khiến cho toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời, ta nhìn thấy cái gì thế kia? Mấy vị đó chẳng phải huyền tiền đại nhân hàng lâm từ tiên giới ư? Bọn họ tự nhiên đang bị người ta đuổi giết sao? Vô số chủ nhân thánh địa, gia chủ thế gia cùng một ít chí tôn đánh đời. Lúc này ánh mắt tất cả bọn họ đều hướng lên chín tầng trời. Trong mắt ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Bọn họ căn bản không ngờ được rằng đó chính là bảy đại tuyệt thế cường giả huyền tiên từ tiền giới tới. Vào 10 năm trước, lúc vừa hàng lâm Thái Sơ đại thế giới, từng khiến toàn thiên hạ run rẩy trước uy áp của mình. Hơn nữa, đương thời cơ hồ toàn bộ cường giả chí tôn đều bị bảy đại huyền tiên triệu hoán lùng sục tung tích Khương Tư Nam và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp các mọi ngóc ngách. Ai mà có thể ngờ, bảy đại huyền tiên này tự nhiên lại có một ngày bị người ta đuổi giết như chó nhà có tang. Người đuổi giết huyền tiên đại nhân là ai? Đó hình như là một thiếu niên. Ta nhận ra rồi, hắn là Khương Tư Nam. Một cường giả yêu tôn Thiên Yêu Điện đột nhiên khẽ chớp mắt, lộ ra vẻ khó mà tin tưởng, kinh hãi thét lên. Hắn đã từng cùng điện chủ đại nhân của Thiên Yêu Điện gặp qua Khương Tư Nam ở Nam Yêu Châu. Khi đó tu vi Khương Tư Nam hẳn là chưa quá mạnh, nhưng ai biết chỉ trong nháy mắt tự nhiên đã trưởng thành đến bước này rồi. Âm âm. Trên chín tầng trời, vị huyền tiên thần tiêu cung kia đã chiến tử. Huyết vũ vùng vẫy trời cao, Hồng Mông lĩnh vực tán phát ra thiên uy hạo đãng, khiến cho sắc mặt đám cường giả chí tôn không khỏi trắng bệch, run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Vị kia là huyền tiên lão tổ của thần tiêu cung, tự nhiên cứ thế bị Khương Tư Nam giết chết sao? Xem ra Khương Tư Nam đã được đến truyền thừa của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện nay cả cường giả huyền tiên cũng không phải đối thủ của hắn, vậy thiên hạ này còn ai có thể đỡ nổi hắn đây? Không sai, ta vốn còn chưa tin Khương Tư Nam có thể giết được nhiều chân tiên và chí tôn như vậy, nhưng giờ xem ra những cường giả chân tiên cùng chí tôn kia nhất định đã chết trong tay hắn. Đáng ghét, thánh chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn bọn ta cũng chết ở trong tay tiểu tử này. Ta hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn. Người xin ít thôi, lấy uy thế như kia của Khương đại nhân, sợ rằng thổi một hơi liền đã có thể giết ngươi. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Ta nghe nói giữa Huyền Không Sơn các ngươi và Khương đại nhân có không ít thù hận. Nếu Khương đại nhân ghi thù, sau này không chừng sẽ tới Huyền Không Sơn một chuyến đấy. Chúng nhân nghị luận không thôi, nhưng lúc này đã có chút người sắc mặt dần trở nên rất khó coi. Huyền Không Sơn, Thiên Điều Điện, Thần Tiêu Cung, Thái Sở Thanh Địa, những thanh địa tông môn từng có thù hận cùng Khương Tư Nam, lúc này ai nấy đều như lâm đại địch. Toàn bộ đám cường giả chí tôn đều lộ vẻ kinh khủng. Lúc này bọn họ còn hơi đâu mà lo lắng truy cứu chuyện Khương Tư Nam diệt thánh chủ và thái thượng trưởng lão khi trước. Chỉ cần Khương Tư Nam không tìm đến gây chuyện, vậy là tạ ơn trời đất rồi. Bây giờ ngay cả huyền tiên lão tổ Khương Tư Nam đều có thể tùy ý giết đi, thật là buồn cười. Chúng ta tự nhiên còn muốn tranh đoạt vị trí thiên đế với hắn. Cũng không biết ba vị trần tiền lão tổ trục xuất Khương tộc khỏi thiên đế sơn là đúng hay sai. Trên thiên đế sơn, Mộ Dung Thịnh cũng cảm giác được trường đuổi giết xảy ra trên chín tầng trời kia. Trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ cười khổ. Khương Tư Nam mạnh thì đã làm sao? Dù hắn có là thiên hạ đệ nhất nhân ở Thái Sơ đại thế giới, nhưng chỉ cần hắn phi thăng tiền giới thì nhất định một bước khó đi. Khoan nói tới đạo tổ thiên đế sơn trên tiền giới, ngay cả các đại thế lực của bảy đại huyền tiền sở kia cũng đã sẽ không tha cho hắn. Trong mắt Tổ Tú hiện đầy vẻ băng lãnh. Ngày đó vì nguyên nhân tu vi mà Mộ Dung Thịnh cùng Tổ Tú tình không tiến vào trong tiên cung chín màu, nhờ vậy mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng bọn họ vốn tưởng là Khương Tư Nam đã chết trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lại không ngờ 10 năm sau Khương Tư Nam tự nhiên trở về, hơn nữa còn trở nên khủng bố như thế. Ây da, dù hắn không cách nào đặt chân ở tiên giới, nhưng tại Thái Sơ đại thế giới hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân, không ai chối cãi được. Với những chuyện thiên đế sơn chúng ta làm với Khương tộc kỳ trước, sợ rằng Khương Tư Nam sẽ không dễ dàng bỏ qua. Việc gấp chúng ta cần làm bây giờ là hẳn nên nghĩ cách để dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Nếu không thiên đế sơn, em là phải gánh chịu một trường đại kiếp khó mà tưởng tượng được. Một vị thái thượng trưởng lão của Mộ Dung cổ tộc, tuy đã cắp người bộ khí trầm trầm, Nhưng lúc này ánh mắt lại đầy vẻ tự diễu. Lời này vừa ra, bảy đại gia tộc còn lại của Thiên Đế Sơn đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ nhớ lại những chuyện từng làm khi trước với Khương Tư Nam cùng Khương tộc. Lấy tính tình Khương Tư Nam, rất có khả năng sẽ giết lên Thiên Đế Sơn. Cơ tộc trưởng, năm đó quan hệ giữa các ngươi với Khương tộc là tốt nhất. Hiện giờ là thời khắc Thiên Đế Sơn sinh tử tồn vong. Mong các người nghĩ cách dập tắt lửa giận trong lòng Khương Tư Nam. Nếu không, cơ nghiệp vạn năm của Thiên Đế Sơn chúng ta rất có khả năng sẽ bị hủy trong thoáng chốc. Như thế dù chúng ta chết rồi cũng không cách nào đối mặt với địa tổ địa tông Thiên Đế Sơn. Lúc này vô số thái thượng trưởng lão của cơ tộc, tổ tộc, độc cô tộc đều quay sang cúc cung thật sâu với cơ kiếm hình cùng cơ kiếm nho. Trên mặt hiện đầy vẻ khẩn cầu. Ây da! Cơ kiếm hình thở dài một hơi thật sâu nói. Sớm biết có ngày hôm nay, cần gì đương sơ. Cơ tộc chúng ta tuy có chút giao tình với Khương tộc, nhưng có thể dập tắt lửa giận trong lòng Khương Tư Nam hay không, ta cũng không dám chắc. Chẳng qua ta nhất định sẽ tận lực thử một phen. Cơ kiếm nho lại hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời. Giờ mới biết sợ hử. Năm đó, đối phó với Khương tộc, khiến trung nhân Khương tộc chịu chết ở chiến trường Thiên Ngoại Thiên, thì bọn họ ở đâu? Năm đó, nhắm vào Khương Tư Nam, không tiếc thiết hạ sát cục, thì bọn họ đã làm gì? Chẳng qua những đời này cơ kiếm nho không nói, rốt cuộc hắn cũng là một phần tử của Thiên Đế Sơn. Âm âm. Khương Tư Nam càng chiến càng mạnh, chiến ý cuồn cuộn, sát khí phảng phất như ngưng thành thực chất, lượn lờ quanh mình, cực lực triển khai đuổi giết mấy đại huyền tiên còn lại. Trong bài đại huyền tiên, thực lực Lăng Phong huyền tiên là mạnh nhất, thực lực của huyền tiên Thần Tiêu Cung là thứ hai. Về phần các cường giả huyền tiên còn lại thì đều có thực lực tương tự, nhưng hơi yếu một bậc. Bọn hắn sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Nương theo cực tốc của Tổ Long Bảo Thuật, tuy mấy đại huyền tiên chia nhau đào tẩu, song cuối cùng vẫn bị Khương Tư Nam chém giết ba đại huyền tiên. Phần thần đế nhất trảm giết một người, sau cùng chỉ mỗi lão giả khổ quắt tay cầm sát thần kiếm đã trốn được về Thái Sở Thánh Địa. Chạy đi đâu? Khóe môi của Khương Tư Nam nhếch lên ý cười băng lãnh, thi triển hư không đại na di chi thuật, cực tốc lao tới Thái Sở Thánh Địa. Riêng phần thần đế nhất thì do thân phận quá đặc thù, thế cho nên lúc đối địch có hơi bó tay bó chân, cuối cùng lặng không một tiếng thở mai chết một vị cường giả huyền tiên, sau đó ẩn mình đi. Đáng ghét, tiểu tạp chủng kia nhất định đã được đến truyền thừa hoàn chỉnh của Thái Sơ Thiên Đế. Thực lực của hắn quá khủng bố, ta tất phải nhanh chóng quay về tiên giới bẩm báo tin tức này lên. Đến lúc đó chỉ cần kẹt chặt thông đạo phi thăng ở Thiên Đế Sơn, Khương Tư Nam liền tất chết không thể nghi ngờ. Trong mắt của lão giả khô quắt tay cầm sát thần kiếm kia chớp qua một tia sợ hãi, căn răng lao nhanh về phía Thái Sơ Thánh Địa. Đạo ý mà hắn tham ngộ được chính là không gian đạo ý và sát lục đạo ý. Tuy gần chỉ đến cảnh giới tiểu thành, nhưng tốc độ vô song, thoáng chốc đã cắt đuôi được Khương Tư Nam. Sắp tới rồi. Trong mắt của lão giả cổ quắt hiện ra một tia kinh hỉ, nhìn thấy tòa sơn mạch hình rồng tung hoành mấy vạn dặm phía tiền phương. Nghĩ đều không nghĩ, một đầu lao thẳng tới trung tâm sơn mạch. Nơi đó có thông đạo phản hồi tiền giới. Chỉ cần vào trong sơn mạch kia, tiến vào trong thông đạo, dù Khương Tư Nam có mạnh cách mấy thì nhất định không dám đuổi theo. Màu màu bóc mở trận pháp nghênh tiếp huyết tuyển huyền tiên đại nhân. Lúc này đám thái thượng trưởng lão của Thái Sở Thánh Địa cũng đã nhìn thấy lão giả cô quắt đang cực tốc lao đến, lập tức trông lớn một tiếng, đồng thời thúc giục trận pháp ở trung tâm sơn mạch. Nơi đặt thông đạo đi thông tiền giới có trận pháp cấm chế thủ hộ, bọn họ cũng hy vọng huyết tuyển huyền tiên có thể an toàn về đại tiền giới. Đến lúc đó nó không chừng sẽ hàng lâm tiên nhân càng mạnh hơn, đủ sức diệt sát Khương Tư Nam. Tìm chết! Khương Tư Nam bước ra từ trong hư không, phát giác được phản ứng của đám thái thượng trưởng lão Thái Sở Thánh Địa. Trong mắt lập tức hiện ra một thiệt sát cử băng lãnh. Oanh! Một đạo chân long chi khí hạo đãng được Khương Tư Nam oanh đến sau lưng, huyết tuyển huyền tiên. Tổ long chi khí bá đạo gầm gào như muốn xé nát pháp tắc thiên địa chung quanh, khiến cho huyết tuyển huyền tiên cảm nhận được uy hiếp của tử vong, thần sắc đại biến. Thật sát tuyệt mạng đại tiên thuật, ngăn trở cho ta. Huyết tuyển huyền tiên không kịp nghĩ nhiều, liên tục phun ra ba búng tình huyết,

Thiên địa linh khí ở nơi này nồng nặc quá, so với thiên đế sơn còn mạnh gấp trăm lần. Chẳng lẽ chúng ta đã lên tiên giới? Vừa hiện ra trong thái sơ thánh địa, chúng nhân cường tộc không khỏi nghi hoặc, nghị luận mãi không thôi. Bọn họ biết bởi vì bài đại huyền tiên đánh tới, thế cho nên Khương Tử Nam phải thu bọn họ lại. Nhưng không ngờ, đến lúc đi ra, mặt ngoài đã thay trời đổi đất, biến thành một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Nơi này chẳng lẽ là thái sơ thánh địa? Nhãn thần Khương Thái Nhất đột nhiên khẽ chấn, nhìn 365 tòa thần nhạc bao quanh bốn phía như trần long cuốn thành thế chu thiên, khắp nơi toàn là cổ đằng bảo dược, tiên quang như từng đạo thiên hà rủ xuống, thần bí mà bao la. Khương Thái Nhất đã từng đi qua thái sơ thánh địa mấy lần, thế cho nên có chút ấn tượng với nơi đây. Không sai, mấy vị lão tổ, nơi này chính là thái sơ thánh địa, chẳng qua sau này đây sẽ là chỗ cho Khương tộc chúng ta dựng thân. Khương Tử Nam kẽ cười nói. Cách gì? Thần sắc của Khương Thái Sung, Khương Huyền Thanh và mấy vị lão tổ đều hơi biến, lộ vẻ khó mà tin được. Tử Nam, vậy bài đại huyền tiền kia giờ đã đi đâu? Chẳng lẽ đã phi thăng tiên giới cả rồi? Khương Thái Nhất nghi hoặc hỏi. Hắn biết sau khi đi ra từ Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp, tu vi của Khương Tử Nam tăng mạnh, nhưng trừ phi bài đại huyền tiền lần nữa thượng giới, bằng không sao Khương Tử Nam có thể trực tiếp giết đến phúc địa của thái sơ thánh địa? Toàn bộ bài đại huyền tiên đã bị ta giết chết. Khương Tử Nam kẽ cười đáp, Từ Tốn kể lại toàn bộ quá trình giết Lăng Phong huyền tiên, sau đó đuổi tới thái sơ đại thế giới, truy sát tất cả 6 đại huyền tiên còn lại. Tử Nam, ngươi là nói bài đại huyền tiên đều chết trong tay ngươi sao? Tuy đạo tâm của đám người Khương Thái Nhất cực kỳ ổn định, nhưng lúc này cũng đều trợn ngược mắt, há hốc mồm, phảng phất không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Thực sự như đang nằm mơ vậy. Bọn họ vốn còn ưu tâm bảy đại huyền tiên đánh tới bên mình thì phải nên ứng đối thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt, Khương Tử Nam đã đổ sát bảy đại huyền tiên như giết chó, tự nhiên không ai trốn thoát ra được. Mặc dù bọn họ đã thực sự tề dại với tốc độ trưởng thành của Khương Tử Nam, nhưng lúc này trong lòng vẫn kích đãng không thôi. Ngược lại những người trí thần với Khương Tử Nam như Khương Viễn Sơn, Khương Vũ Điệp lại có vẻ không mấy ngoài ý muốn, ai nấy đều vui sướng nhìn Khương Tử Nam. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Khương Tử Nam đã thành là đại thụ che trời cho Khương gia, đỉnh thiên lập địa, che gió che mưa cho mọi người. Ở chiều ngược lại, bọn họ cũng tín nhiệm Khương Tử Nam một cách vô điều kiện. Đại ca, giờ người uy vũ thật đấy, mà người chúng ta còn đang nghĩ xem liệu có thể kéo chặt một vị huyền tiên cho ngươi không? Anh ngờ chính ngươi đã tự giải quyết rồi, hại chúng ta bay thật lâu mới đến nơi đây. Một tiếng cười sảng lãng truyền đến, trong hư không chợt lóe quang mang. Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đồng thời xuất hiện giữa không trung, nửa là oán thán, nửa là hưng phấn nói. Sau lưng bọn họ còn có rất nhiều người Khương Tử Nam quen biết: Long Hoàng, Ngạo Hình Di, Liễu Phàm Tôn Giả, Phương Bảo Lão Nhân, Mạc Thiên Nhai. Vô số thanh địa tiền bồn đều bị trường đại chiến kinh thế vừa rồi chấn thám, dồn dập đi tới thái sở thánh địa. Mới đầu Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng và Đoàn Bộc Hàn đều cực kỳ lo lắng, thậm chí không tiếc ương cầu lão tổ nhà mình, sau đó chuẩn bị xuất động nguồn lực trợ giúp Khương Tử Nam một tay. Nhưng chẳng ai ngờ, những cường giả huyền tiên cao cao tại thượng kia tự nhiên lại bị Khương Tử Nam dùng thủ đoạn chấn hám như thế nghiền áp. Nhìn ra vẻ lo lắng xen lẫn hưng phấn trong mắt Vương Vũ Thần, Tiểu Hòa Thượng, Đoan Bộc Hàn và đám người Long Hoàng, trong lòng Khương Tử Nam cũng có một cỗ loạn ý tuồn động. Về phần những người khác, lúc này nhìn Khương Tử Nam, trong mắt đều hiện lên vẻ kính sợ. Đây chính là oan nhân giết cả bảy đại huyền tiên, là thiên hạ đệ nhất nhân không chút tranh cãi của thái sơ đại thế giới. Chỉ cần hắn không phi thẳng tiền giới, có thể nói hắn là ông vua không ngai của thái sơ đại thế giới. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, Long Hoàng, các người lại đây. Khương Tử Nam khẽ cười đứng lên nghênh tiếp. Sau một hồi hàn huyên, chúng nhân dồn dập tản đi. Còn chuyện Khương Tử Nam chiếm cứ thái sơ thanh địa, bọn họ căn bản không dám hé răng thắc mắc nửa lời. Sau cùng Khương Tử Nam tiến vào trong trưởng giáo đại điện thái sơ thanh địa, nhìn số người thân thuộc nhất trước mắt, khẽ cười nói. Hiện nay thái sơ thanh địa đã bị diệt rồi, ta muốn dùng nơi này làm chỗ dựng thân cho Khương tộc, các người thấy thế nào?